Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1106, tiến vào hành lang gấp khúc. Thiên cảnh trung kỳ tu vi, Tần Mặc con người khẽ nhúc nhích. Xẹt qua một tia tĩnh mịch kinh ngạc, từ phía sau lưng đánh úp lại cổ hơi thở này. Tuyệt không chỉ có là thiên cảnh trung kỳ đơn giản như vậy. Cổ hơi thở này chung còn ẩn chứa phương diện khác làm cho người khiếp sợ lực lượng. Khá lắm, trận này luồng không khí lạnh hành lang thí luyện đội ngũ. Đúng là so dược long thai còn phải mạnh hơn mấy chù. Tần Mặc như vậy suy tư về, nhưng lại thân hình khẽ nhúc nhích, không để lại dấu vết chuyển rời một chút khoảng cách, tránh cho cùng cái này cổ khí cơ xung đột. Thân phận của hắn bây giờ, thế nhưng mà Lạc gia đội ngũ thuê, bất nhập lưu trận đạo sư. Nên có bất nhập lưu biểu hiện mới đúng. Cho nên, Tần Mặc hướng phía hơi nghiêng chuyển rời cử động, lộ ra có chút chật vật, thoạt nhìn có chút luống cuống tay chân. Ông, phía trước, Lạc Lễ Chân đã là ra tay. Cánh tay ngọc nâng lên, hướng phía sau một ngón tay đâm tới. Lập tức, một đạo vô cùng ngưng luyện kiếm ý chạy bắn mà ra. Kiếm quang lập lòe tầm đó, đã là đem cái này cổ huyết tinh như sói khí cơ chém thành hai nửa. Đừng có ngừng lưu, tiến luồng không khí lạnh hành lang. Một tiếng quát nhẹ, Lạc Lễ Chân phóng thích một vòng kiếm cung, đem trọn cái đội ngũ bao phủ trong đó. Tất cả mọi người độ lập tức xoay mình tăng, rồi sau đó nhảy vào tứ phương cửa vào, biến mất không thấy gì nữa. Phanh, cách đó không xa băng trên hồ không, một cái cho thanh niên xuất hiện, đưa tay đánh ra một trường, đem cái này đạo kiếm khí dư âm ảnh hưởng còn lại chấn thành phấn vụn. Xích hồng như máu con ngươi lưu chuyển lên lệ mang, trên mặt hiển hiện thợ săn giống như dáng tươi cười. Lạc Lễ Chân, ngươi sớm muộn là nữ nhân của ta, tựu lại để cho trận này luồng không khí lạnh hành lang thí luyện trở thành ta chinh phục ngươi chàng săn bắn a. Nói xong, cho thanh niên một hồi cuồng tiếu, hướng phía luồng không khí lạnh hành lang nhập sau đi. Theo sát phía sau, tắc thì là một đám cường giả thân ảnh, đều là khí tức vô cùng cường thịnh. Cùng lúc đó, xa xa, Nam Trong phủ một tòa tháp cao đỉnh, Nam phủ phủ chủ Liệt Tân, Nam phủ Minh Châu Liệt Đồng sóng vai mà đứng. Ha ha, kỳ ra hay là trước sau như một bá đạo, muốn cùng Lạc gia quan hệ thông gia, lại dùng loại thủ đoạn này. Liệt Tân bật cười, lắc đầu, nói như vậy lấy, Liệt Tân nhìn về phía ái nữ, nói, đồng tử nhi, chúng ta Nam phủ cùng Lạc gia quan hệ luôn luôn là rất chặt chẽ. Nếu là Kỳ Ngạn tiểu tử này thật sự tại luồng không khí lạnh hành lang ở bên trong chinh phục Lạc gia nha đầu, chúng ta Nam phủ có thể là có chút bị động. Ngươi đối với Lạc nha đầu cung cấp trợ giúp có phải hay không thiếu một chút? Bên cạnh, đối với phụ thân hơi trách cứ hỏi thăm, Liệt Đồng thì là bất vi sở động, bình tĩnh nói, ta cảm thấy được vì nàng chuẩn bị một dương đỉnh cấp hàn thạch nguyễn khải đã là tốt nhất trợ giúp. Về phần phụ thân ngươi muốn cho nhiều Lạc muội muội chiếu cố là vì mẫu thân của nàng nguyên nhân sao? Ta biết đạo phụ thân ngươi năm đó cùng Lạc muội muội mẫu thân có một đoạn tình duyên. Cái này đương nhiên không phải. Vô muốn nói bậy, Liệt Tân liên tục không ngừng phủ nhận, sụ mặt gian dậy. Liệt Tân âm thầm xấu hổ không thôi, thân là bậc cha chú, bị nữ nhi của mình nói như vậy, thực là có chút mất hết mặt mũi. Quả thật, Liệt Đồng trời sinh tính tự là như thế, nhưng là, như vậy đề cập bậc cha chú từng đã là tình yêu. Bất kỳ một cái nào phụ thân đều sẽ cảm giác được sủng ái bàng nấu. Huống chi, Liệt Đồng con mắt quang khẽ nhúc nhích, nhìn chăm chú lên luồng không khí lạnh hành lang cửa vào. Ta cho Lạc muội muội chuẩn bị một dương đỉnh cấp hàn thạch nguyễn khải. Nếu là nàng vận dụng thỏa đáng, căn bản không cần lo lắng Kỳ Ngạn uy hiếp. Đáng tiếc, ánh mắt của nàng cùng mẫu thân của nàng đồng dạng thiển cận, ta cũng lười được đề điểm. A Hát, như thế nào sự tình? Liệt Tân nhíu mày, hắn ba ngày này tại Hàn tộc tông phủ nghị sự, cũng không hiểu biết nam trong phủ chuyện phát sinh tình. Trên thực tế, những năm gần đây này, có Liệt Đồng tọa trấn nam phủ, Liệt Tân đã là mặc kệ nam trong phủ vụ. Vèo, sau lưng một cái hộ vệ xuất hiện, quỳ một chân trên đất, báo cáo ba ngày qua này Lạc gia đội ngũ tình huống, dùng 6 kiện nửa phế hàn thạch nhuyễn khải là trả thù lao, mời Tần Mặc đem làm bọn hắn đội ngũ trận đạo sư. Liệt Tân nhíu mày, hiển hiện không vui chi sắc. Đối với Tần Mặc trận đạo tạo nghệ, Liệt Tân cũng không hiểu biết, nhưng là hắn biết rõ một sự kiện. Năm đó hắn cùng với Dịch Minh Phong ước định là thứ hai thu được một vị đệ tử đắc ý, sẽ phái để hoàn thành lẫn nhau ước định. Mấy trăm năm trước, Dịch Minh Phong dù chưa đưa thân một đời võ chủ hàng ngũ, cũng là cả cổ U Đại Lục có truyền kỳ sắc thái trận đạo đại tông sư. Như vậy một vị trận đạo cự dơ cao thu được đệ tử, trận đạo tạo nghệ có thể chênh lệch đi nơi nào? Dùng 6 kiện nửa phế hàn thạch nguyễn khải là thù lao, quả thực là quá không đem Tần Mặc để vào mắt. Về Tần Mặc lai lịch, phụ thân ngươi mặc dù cũng không nói gì tinh tường, nhưng là ta tự tin chính mình nhãn lực không kém. Tại 3 ngày trước, tự ám chỉ qua Lạc muội muội, làm cho nàng dùng 10 kiện đỉnh cấp hàn thạch nguyễn khải là trả thù lao, mời Tần Mặc gia nhập đội ngũ. Nhưng là ta không nghĩ tới sau khi rời đi, nàng làm ra như vậy quyết định. Liệt Đồng mở miệng kể rõ, phảng phất là tại trần thuật một kiện không có ý nghĩa sự tình. Tuyệt mỹ dung nhan không có một tia chấn động. Bất quá, Liệt Đồng nói như vậy lấy đồng thời, nhưng lại lắc đầu, bổ sung một câu, Lạc muội muội như thế không có có nhãn lực, đưa tại Kỳ gia tiểu tử kia trên tay, là nàng tự tìm. Đồng tử nhi, ngươi sau đó là xử lý như thế nào? Liệt Tân nhíu mày, hắn biết được dùng nữ nhi của mình đích thủ đoạn, nhất định là làm bổ cứu. Ta đem ta từng dùng qua cái kia kiện hàn thạch nguyễn khải đưa cho Tần Mặc, với tư cách đền bù tổn thất. Liệt Đồng nói như vậy lấy, nhìn về phía phụ thân, cái kia vạn niên huyền băng giống như dung nhan, nhưng lại tách ra một tia như có như không đẹp mắt dáng tươi cười. Liệt Tân thì là hai mắt tròn cả, sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn xem nữ nhi của mình. Nhưng hắn là rất rõ ràng, Liệt Đồng theo như lời, từng dùng qua, là có ý gì? Hắn cái này đứa con gái, theo không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào nàng đã dùng qua thứ đồ vật. Huống chi là hắn đã từng mặc thiếp thân hàn thạch nguyễn khải. Đồng tử nhi, người chẳng lẽ vừa ý tiểu tử này mà lấy Liệt Tân thành phù? Cũng là cảm thấy yết hầu khô khốc. Nếu thật sự là như thế, hắn đã có thể vô cùng đau đầu. Hôm nay hàn tộc trẻ tuổi, nam phủ Liệt Đồng uy danh, đã là liền thế hệ trước cũng không dám coi thường. Nếu là nha đầu kia coi trọng một cái nhân tộc, vậy cũng tựu tương đương phiền toái. Phụ thân ngươi quá lo lắng. Ta không có vừa ý Tần Mặc, mà là phi thường coi trọng hắn. Nhìn chăm chú lên xa xa tứ phương cửa vào, Liệt Đồng đôi mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Tại nam phủ trên quảng trường chứng kiến hắn, ta biết ngay 10 năm trước đã hết tranh đấu, vừa nhanh muốn bắt đầu. Đáng tiếc ta không thể dùng cá nhân đích thân phận lần nữa tham dự vào rồi, 10 năm trước đã hết tranh đấu. Liệt Tân mày nhăn lại, tiếp theo hiển hiện rung động chi sắc, thất thanh nói, ngươi nói là tiểu tử này có thể dự bị ngươi ghế trống? Ngươi xác định có thể làm cho cái kia 2 tên gia hỏa theo bên người? Khẳng định không phải dự bị, ta từng đã là vị trí. Liệt Đồng lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Vù vù vù, hàn sát cương khí hình thành một cổ cuồng phong quét tại trên thân thể, có loại sâu tận xương tủy rét lạnh trong người lan tràn ra. Cái này là luồng không khí lạnh hành lang bên trong, đứng lặng tại một mảnh phong bế hành lang ở bên trong. Tần Mặc một bên nhắm mắt lại, dùng nghe thấy như xem dò xét chung quanh, một bên vận chuyển chân diễm, đem xâm nhập trong cơ thể hàn sát cương khí khu trục xuất thể bên ngoài. Luồng không khí lạnh hành lang bên trong, thật là kỳ lạ chỗ. Tại đây địa hình cùng trận thành, vạn năm cổ mộ, có chút tương tự. Bất quá, tại đây vách tường, mặt đất đều là do huyền băng đúc thành, tán lấy thấu xương rét lạnh. Bốn phía, Lạc Lễ Chân bọn người đều là khoanh chân mà ngồi. Khu trục xâm nhập trong cơ thể hàn sát cương khí. Tuy nhiên ăn mặc hàn thạch nguyễn khải, nhưng là lại cũng không là không sẽ phải chịu hàn sát cương khí ảnh hưởng. Chỉ là đem loại này ăn mòn suy yếu gần như chín thành. Chỉ là tại xông vào cửa vào thời điểm, chỗ đó hàn sát cương khí quá nồng liệt rồi. Toàn bộ đội ngũ hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ảnh hưởng. Gặp trong đội ngũ những người khác tại vận công loại trừ hàn khí, Tần Mặc thì là bất tiện dẫn đầu đứng lên, chỉ có thể thừa dịp cái này khe hở dò xét một chút trong đội ngũ thành viên khác thực lực mạnh yếu. Dù sao tu vi mạnh yếu tuy có thể nhất trực quan thể hiện một cái võ giả chiến lực, nhưng là phương diện khác cũng rất trọng yếu. Những cái thứ này thực lực đều rất vững chắc. Yếu nhất người kia, tuy là nghịch mệnh cảnh trung kỳ tu vi, xem hắn loại trừ hàn sát cương khí độ, chỉ sợ chính thức chiến lực có thể so với nghịch mệnh cảnh hậu kỳ. Đang tại Tần Mặc âm thầm quan sát thời điểm, Lạc Lễ Chân đã là đứng dậy, lấy ra một phần địa đồ, cùng địa hình bốn phía so sánh một phen. Sau đó, nàng lấy ra một mặt băng kính, hướng phía một cái phương hướng chiếu đi. Lập tức, phía trước mặt đất sinh biến hóa, một đầu uốn lượn khúc chiết dây dẫn quang học cứ như vậy hiện ra tại trước mắt. Tại quang hai bên đường mặt đất thì là hiện ra vô số phiền phức mà lộn xộn trận văn, tán lấy nguy hiểm băng hàn chấn động. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng, mặt này băng kính thực là thần kỳ, có thể lẩn tránh khai mở hành lang bên trong đích trận văn, chiếu ra một đầu an toàn con đường. Tiểu thư, có bảo vật như vậy, làm gì đeo cái này vào vướng víu? Tiến vào hành lang trước, đùa cợt qua Tần Mặc chính là cái kia khôi ngô thanh niên đứng dậy. Cau mày nói, tiểu tử này tuổi thọ nhiều nhất là trận đạo đại sư, còn muốn hao phí 6 kiện hàn thạch nguyễn khải. Quả thực lãng phí. Cái này khôi ngô thanh niên thanh âm rất thấp, nhưng lại vô dụng thôi truyền âm chi thuật. Hắn là lấn Tần Mặc tại điều tức nhập định, nghe không được lời của hắn. Hoặc là nói, cho dù Tần Mặc nghe thấy, hắn cũng căn bản không thèm để ý. QC chuyện mới. http://tuiensv.com/dap-nối-tsien-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.